Chương 1417, Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, Đường Thi Tống Tử. Lúc này, Lưu Húc nhìn sắc mặt âm tình bất định Loan Loan, cười nói, Loan Nhi, chúc mừng ngươi rốt cuộc đại công cáo thành. Loan Loan lúc này vẫn là Trần Hoàn Mỹ nữ kiểu thân thể, nhưng mấy ngày nay đều đã bị xem no rồi, cũng liền không thèm để ý, khẽ vuốt tóc, nhìn không ra mừng giận khẽ cười nói, đó là ít nhiều hỗ trợ của ngươi. Nói xong phát hiện ánh mắt của nam nhân tập trung tại chính mình ăn no lừa gạt bơ gò đồng đảo bên trên, liền bỡn cợt cười nói, nhìn nhiều như vậy lần đều không xem đủ sao Loan Nhi thân thể thật có đẹp mắt như vậy. Lưu Húc cười hắc hắc, hai tay vừa kéo liền đem Loan Loan ôm vào trong lòng, nói, Loan Nhi hiện tại tựa hồ đối với ta không có không ưa như vậy. Loan Loan nghe vậy không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ, đúng vậy, mình bị cái này sắc lang vuốt thân thể không phải hẳn là không gì sánh được gác tâm mới đúng sao, vì sao hiện tại lại không có một chút chống cự tâm tư, lẽ nào mấy ngày này tiếp xúc xuống tới, thân thể của chính mình đã thành thói quen. Lưu Húc âm thầm cười trộm, mấy ngày nay đều là lợi dụng đấu chuyển mượn tiền hiệu năng cường hóa nha đầu kia vui sướng cảm thụ, hiện thời cũng là đã có hiệu quả. Hắn nói, Loan Nhi là không đúng đối với ta. Loan Loan thân thể lắc một cái, liền từ Lưu Húc trong lòng chui ra ngoài, ly khai mấy bước, thoáng thở hổn hển, gắt giọng, không cho nói lại nói Loan Nhi về sau đều không để ý ngươi. Nói xong, phát hiện nam nhân cái kia xâm lược tính ánh mắt đang bắn phá cùng với chính mình thân thể, không khỏi đỏ mặt lên, tay chân lanh lẹ nhặt lên y phục mặc vào. Sau đó hướng về phía Lưu Húc làm một khả ái mặt quỷ, liền lóe ra bên ngoài, phiêu nhiên đã đi xa. Loan Loan đi rồi, Lưu Húc hồi tưởng ba ngày nay cái kia động nhân từng trải, thầm than đáng tiếc. Đối phó Tả Vương Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan đều là trọng yếu chiến lược, thực sự không thể xích mích, Loan Loan hồng hoàn chỉ có chờ đến giải quyết rồi việc này phía sau mới có thể cướp lấy. Lại là ba ngày trôi qua. Thượng Tú Phương mang theo thị vệ, ngồi xe ngựa, theo Đồng Thục Ni cùng Vinh Giảo Giảo đoàn xe ra khỏi thành Lạc Dương. Hướng ngoại ố ẩn sĩ chô ở đi. Nghe nói là Vinh Phượng Tường đứng ra, cái kia người mới miễn cưỡng đáp ứng cùng chính mình gặp mặt, để danh khắp thiên hạ khắp nơi bị người truy phủng Thượng Tú Phương dâng lên một loại mới lạ cảm giác, đối với kế tiếp bái phỏng càng thêm mong đợi. Đến gần ẩn sĩ nhà tranh, Thượng Tú Phương liền nghe một hồi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng nhạc khí thanh âm, không nói ra được du dương dễ nghe, đúng là mỹ nữ thiếu bất khả tư nghị. Hơn nữa thanh âm phập phồng thoải mái, khi thì mềm nhẹ, khi thì trầm trọng. Cương nhu hòa hợp phía dưới giống như là một bao hàm tình cảm thi nhân như nói cố sự. Thượng Tú Phương nghe được si mê, xuống xe ngựa, bước nhanh đi về phía trước, tiếng nhạc khí thì càng ngày càng mê người, liên tục mấy lần đối lập mãnh liệt biến tấu, âm điệu chợt cao chợt thấp lại tựa như đoa nở chưa ngừng, sau đó dần dần nhu hòa, dường như lộ ra vô hạn phiền muộn cùng thở dài. Đến khi Thượng Tú Phương đến ngoài cửa lúc, từ khúc cũng đến rồi hồi cuối, biến tấu thư giãn mà gần như bình tĩnh, nhưng làm cho một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Dư vị vô cùng. Lưu Húc kéo nhị hồ trình độ coi như có thể. Sau khi xuyên Việt có một thân võ công, đối với thân thể khống chế không gì sánh được chính xác, diễn đấu tài nghệ cũng là tăng lên, trong lòng ma khí chẳng đối với thính giác tăng phúc dưới tác dụng, chỉ sợ đã đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn. Vừa rồi hắn kéo một bài nhị hồ giang khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, để từ chưa có tiếp xúc qua kéo dây nhạc khí Thượng Tú Phương như nghe tiên nhạc, tìm không thấy một thân trước đoạt kỳ hồn. Làm trong tiểu thuyết cùng Loan Loan cùng sư phi Huyên Đồng đẳng cấp mỹ nữ, Thượng Tú Phương ngươi lại là như thế nào mê người đâu. Lưu Húc nhếch miệng lên lướt qua một cái dâm tà tiêu ý thành Lạc Dương giao một chỗ không tầm thường chút nào bên ngoài nhà lá, lại tụ tập thành Lạc Dương bên trong nổi danh nhất ba vị mỹ nhân nhi. Thượng Tú Phương, Đồng Thục Nhi, Vinh Giảo Giảo đứng ở nhà tranh ngoài cửa, mà thị vệ của bọn hắn thì đợi ở phía xa chờ. Lúc này, nghe được bên trong nhà diễn tấu đã kết thúc, Vinh Giảo Giảo liền thân ra ngọc thủ, gõ nhẹ cửa gỗ, cất cao giọng nói, "Giảo Giảo cùng Tú Phương mọi người đến đây thăm viếng tiên sinh, quấy rầy." Không bao lâu, môn liền mở ra, chỉ thấy mở cửa là một cái văn sĩ trang phục người đàn ông trung niên, vóc người cao to, mặt dung thanh lãng, y phục trên người cũng không hoa mỹ lại cực kỳ sạch sẽ thể, nhìn một cái cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Nam tử lộ ra khiến người ta như một xuân phong mỉm cười, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói, danh khắp thiên hạ Tú Phương mọi người đại giá quang lâm. Tại hạ chưa từng viết nên, cũng là thật to chớ nên. Thượng Tú Phương vội vàng nói, tiên sinh quá khách khí, Tú Phương là hậu bối. Một điểm hư danh cũng bất quá là người ra chuyện thổi phồng mà thôi, nơi nào là có thể cùng tiên sinh một phần vạn. Vừa rồi nghe văn tiên sinh diễn đấu, liền để Tú Phương như nghe tiên nhạc, đã biết chuyến này không uổng. Nam tử cười nói, Tú Phương mọi người khách khí, A trước tiến đến A chớ đứng ở chỗ này bên trong nói chuyện. Dứt lời liền mời ba nữ nhân tiến nhập phòng trong. Nhà tranh diện tích không lớn, chân thiết cũng rất đơn giản, nhưng trưng bày ngăn nắp sạch sẽ cách cục nhã trí, sáng sủa sạch sẽ cũng để cho người hết sức thoải mái. Người này làm lại chính là Lưu Húc, hắn khiến người ta tìm gian tốt nhà tranh, thu thập một chút, liền tới nơi này giả thành nhận sĩ tới. Thượng Tú Phương bốn phía quan sát một chút, phát hiện treo trên tường không ít tranh hoặc chữ viết, viết đầy câu thơ, mảnh nhỏ đọc phía dưới, lại tất cả đều là tuyệt không thể tả hay văn, hơn nữa chính mình cho tới bây giờ không có đọc qua. Lưu Húc thầm nghĩ, hắc hắc, đây chính là đường thi tống từ bên trong kinh điển, chẳng lẽ còn không phải chấn trụ ngươi tiểu nha đầu này. Thượng Tú Phương khó có thể tự chế đi lên mấy bước, quên hết tất cả nhìn treo trên tường thi tử, thất thần thì thào nhớ kỹ, quân tìm không thấy hoàng hà nước bầu trời tới, chạy băng băng ra biển không còn nữa trở về, quân tìm không thấy cao đường mình kính bi thương bạch phát, hướng như tóc đen mộ thành tuyết trời ạ, viết thật tốt quá minh nguyệt bao lâu có. Nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết bầu trời cung khuyết, bây giờ là năm nào, nghìn dặm cộng tiền quyên. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt dưới kim phong ngọc lộ một tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số hai tình như là lâu dài lúc hữu khởi ở sớm sớm chiều chiều. Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, một loại tương tư, hai nơi rảnh rỗi buồn. Tình này không tính toán có thế tiêu trừ, mới có dưới chân mày, lại chạy lên não. Tuy là câu thơ bút pháp có chút sai biệt, nhưng mỗi một thủ đô là đủ để truyền lưu thiên cổ tuyệt cú. Thượng Tú Phương cho rằng giả sử có như vậy thi từ chính mình tuyệt không thể nào chưa từng nghe qua, cái kia giải thích duy nhất chính là những thứ này thi từ đều là trước mắt người này làm.